Thiếp thân đặc công, chương 520. Sửng sốt mỹ nhân Sử Phi Phi, góc truyện audio.com. Tình cảnh trước mắt tuy nói có chút khó xử, bất quá cũng may Phương Giật Thiên gia đủ dày, ứng biến năng lực không tồi, vì vậy đang muốn mở miệng giải thích một phen, khởi lường trước Lâm Quả Nhi là đầu tiên quát to lên. Đại thúc ngươi, làm sao ngươi lại ôm ta a? Ỷ vào sức mạnh ta không có ngươi lớn, ngươi cứ như vậy khi dễ ta a? Phương Giật Thiên sắc mặt ngẩn ra, cô gái nhỏ này trở mặt không nhận chướng không khỏi cũng quá nhanh một chút. Hắn thấy hồ tắm bên trên Lâm Thiền Tuyết cùng Trân Khả Nhân khuôn mặt sắc hơi đổi, Lâm Thiền Tuyết lại càng mơ hồ tức giận, hắn vội vàng nói. Ta nói các ngươi cũng không nên hiểu lầm, mới vừa rồi Quả Nhi nói nàng chuột rút chân ta mới ôm nàng, về phần toa toa. Là ta hướng dẫn nàng bơi lội, mới không phải đây, đại thúc, ngươi rõ ràng là trong khi dễ ta. Lâm Quả Nhi khó chịu miệng, nói, rồi sau đó hướng mặt về Lâm Thiền Tuyết cầu cứu mà nói, đường tỷ, ngươi nhìn đại thúc như vậy khi dễ ta ngươi cũng không giúp ta a. Phương Giật Thiên, ngươi thật sự là thái quá, Quả Nhi lại nhỏ như vậy ngươi lại vẫn lại. Lâm Thiền Tuyết giận đến thân thể mềm mại loạn chiến, ngay cả nói đều nói không ra khẩu. Phập, một tiếng thanh thúy tiếng vang, Phương Giật Thiên đúng là ôm lấy Lâm Quả Nhi, rồi sau đó trực tiếp khoát tay trong cái mông của nàng thượng vỗ một trường, tiếng quát nói. Quả Nhi, ngươi mới vừa rồi dám nói ngươi không có phải chuột rút chân. Toa toa có thể làm chứng. Ta mới vừa rồi là chân rút gần a, nhưng bây giờ tốt rồi a, làm sao ngươi lại ôm ta? Lâm Quả Nhi bĩu môi, không khỏi ủy khuất nói. Phương Giật Thiên quả thực là không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là buông lỏng tay ra cười khổ tiếng. Một bên Âu Dương Toa Toa như cũ là mắc cờ đỏ mặt, có thể nàng hay là nhẹ giọng mà nói. Lâm tỷ tỷ, Phương Giật Thiên hắn cũng không có khi dễ Quả Nhi, mới vừa rồi Quả Nhi thật là chuột rút chân, hắn mới ôm nàng trở lại nước cạn phân biệt. Hì hì, đại thúc mới vừa rồi là nói đùa, đa tạ ngươi ôm ta trở lại a. Lâm Quả Nhi cười hì hì nói, nghịch ngợm hướng Phương Giật Thiên đặt cái mặt quỷ, cô gái nhỏ này biến sắc mặt cực nhanh mà ngay cả Phương Giật Thiên cũng cảm thấy không bằng. Phương Giật Thiên lắc đầu cười cười, cũng không cùng nàng so đo, liền đi lên bên cạnh hồ. Tiểu Tuyết, tại sao vậy a? Điều gì đã xảy ra? Sau đó một tiếng khinh nhu như gió nhưng là mang theo một tia mềm yếu tận xương kiều mị động tính thanh âm truyền tới, thanh âm này là Phương Giật Thiên chưa từng nghe qua. Mà lúc này, một người trẻ tuổi cao gầy trang phục cực kỳ thời thượng nữ tử chậm rãi đi tới Lâm Thiền Tuyết cùng Trân Khả Nhân bên người, cùng nữ tử này đi tới chính là Hứa Thiên, cái này quyến rũ thành thục nữ nhân. Phương Giật Thiên vô ý thức hướng phía cái này chưa từng thấy qua nữ nhân nhìn lại, may là hắn nhìn quen các màu mỹ nhân vưu vật, trong nháy mắt đó trong lòng làm không khỏi tuôn ra lên cảm giác kinh diễm. Đúng vậy, nữ nhân này đầu tiên nhìn đúng là cho hắn một loại cực kỳ cảm giác kinh diễm, nhưng nàng tươi đẹp xẻ lại cùng người khác không giống nhau, là một loại với vẻ đẹp tự nhiên như khắc như vậy tự nhiên, không gì sánh kịp đích thực thuần tố thiên sinh lệ chất. Nàng ngũ quan có lẽ so ra kém Lam Tuyết, Lâm Thiền Tuyết cùng Mộ Dung Vãn Tình các nàng tinh xảo xinh đẹp, nhưng cùng cái đó của nàng ngạo nhân cao gầy vóc người cùng với trên người nàng toát ra tới đâu đó khí chất phối hợp cùng nhau. Góc truyện audio.com, đúng là làm cho người ta một loại cực kỳ sừng sốt cảm giác, mà mỹ mà tươi đẹp, đó là một loại trực tiếp đánh sâu trong linh hồn sừng sốt cảm giác. Phi Phi, không có thập yêu chuyện, Lâm Thiền Tuyết quay đầu lại nhìn nữ nhân này, khẽ mỉm cười nói. Sử Phi Phi a tiếng, dương mắt nhìn lại, là thình lình thấy phía trước đứng một trên người chỉ mặc quần bơi nam tử, hơn nữa nam tử này lại nhiều hứng thú nhìn chằm chằm nàng xem, nhất thời, cái đó của nàng sừng sốt cực kỳ tú mỹ mỉm cười nói nhăn mày, vô ý thức hỏi. Hắn là ai vậy a? Hắn là Phương Giật Thiên nữa, trên đường nhắc qua với ngươi. Trân Khả Nhân tức giận nói, nếu như có thể, nàng thật đúng là hận không thể đào Phương dưới Giật Thiên hai mắt, hừ, thấy mỹ nhân tựu lại với bộ dáng bên ngoài, thật là quá làm giận. Phương Giật Thiên dù sao cũng không phải là sơ anh hai, rất nhanh, trải qua ngắn ngủi sừng sốt cảm giác sau khi hắn sau đó thu hồi ánh mắt, nhìn về phía hồ tắm thượng Tô Uyển Nhi ba giờ cô nàng, nói. Uyển Nhi toa toa, còn nữa Quả Nhi, lên đây đi, đừng có bơi, buổi tối nước ấm lại lạnh, coi chừng bị lạnh. À, đã biết rồi. Tô Uyển Nhi đồng ý tiếng cực kỳ hàng phục Phương Giật Thiên, nàng lập tức lôi kéo Âu Dương toa toa cùng Lâm Quả Nhi đi lên bên cạnh ao. Tiểu Tuyết, đã về rồi, a a. Ờ, Khả Nhân, người ánh mắt thế nào như vậy bất hữu thiện a, một bộ giết người ánh mắt hận không thể đem ta chặt là thịt vụn. Phương Giật Thiên trên khuôn mặt khôi phục bình thường lười nhác vẻ cười nói. Phương Giật Thiên, người có thể hay không đứng đắn một chút. Thiệt là, Lâm Thiền Tuyết tức giận hừ một tiếng, rồi hướng Lâm Quả Nhi các nàng nói, Quả Nhi, Uyển Nhi còn nữa toa toa, các ngươi mau vào phòng rửa một cái, thay đổi y phục, buổi tối khí trời lại lạnh rất nhiều, cũng đừng cảm lạnh. Lâm Quả Nhi các nàng nghe vậy sau khi sau đó nhanh chóng hướng phía biệt thự trong đại sảnh đi tới, bị Lâm Thiền Tuyết các nàng đã gặp. Các nàng đang theo Phương Dật Thiên cùng nhau bơi lội. Tô Uyển Nhi cùng Âu Dương Toa Toa thật đúng là có một chút xin lỗi. Hừ, Phương Dật Thiên, ngươi cũng là rất đúng hưởng thụ a, lừa Quả Nhi các nàng cho cùng nhau bơi lội, ta đã nói với ngươi, ngươi ý xấu tư cũng không thể đánh tới các nàng trên người, bằng không. Trần Khả Nhân hừ một tiếng, lạnh lùng nói, kỳ thực là trong lòng nổi lên một tia ghen tức. Dù sao, bất kỳ một cái nào nữ nhân thấy nam nhân của mình đang theo ba người như hoa như ngọc cô gái xinh đẹp cùng nhau trong bên bể bơi bơi lội, trong lòng cũng không biết dễ chịu. Phương Dật Thiên lười nhác cười một tiếng, ngồi ở bên cạnh trên ghế dài, tiện tay cầm lấy bên cạnh bầy ra hương khói, bởi vì tay thấp, vì vậy hắn sau đó đem một cây nhang khói từ trong hộp thuốc lá bắn ra tới, hương khói trong không trung cuốn một vòng rồi sau đó bị hắn một ngụm há miệng, lấy lại hỏa khí, hít sâu điếu thuốc, lúc này mới chậm rãi nói. Ta lừa gạt các nàng. Ta nói Khả Nhân, ngươi cũng không phải là không biết Quả Nhi cái này một cách tinh quái nữ hài tử, ta không có bị hắn gạt, ta đã là A-di-đà Phật, ta còn dám đi lừa gạt nàng. Là ta tới trước bơi lội, các nàng cuối cùng mới tới được. Một bên sư phụ Phi Phi ánh mắt ôn hòa nhìn về phía Phương Dật Thiên, Phương Dật Thiên phó lười nhác và cả lơ phất phơ bộ dạng tuy nói không để cho trong nội tâm nàng ghét nhưng là không có chút nào ấn tượng tốt, tâm như chỉ thủy nàng nhẹ nhàng nhìn mắt thị lực vô cùng tốt nàng là mơ hồ thấy trong. Góc truyện audio.com, ánh mặt trời chiếu rọi dưới, Phương Dật Thiên trên lồng ngực tựa hồ là có không ít nhẹ nhàng vết thương, trong đó trên chân phải còn có một đường nhìn như là đầu đạn bắn bị thương mới ngân. Bất quá trong nội tâm nàng cũng không ý vị, đối với cái này loại đà đà sát sát nam nhân, nàng từ trước cũng là kính cẩn. Hừ, quỷ biết bơi lội thời gian ngươi đối Quả Nhi các nàng đã làm gì? Lòng không cam lòng chân Khả Nhân bất mãn nói. Phương Dật Thiên cười nhạt thân đứng lên, nhẹ nhàng nói. Vừa vặn ngược lại, ta ngược lại là bị Quả Nhi các nàng tính toán, chìm vào trong nước vóc vài khẩu nước ao đây. Phương Dật Thiên từ Lâm Thiền Tuyết các nàng trong số đi qua, trải qua Sử Phi Phi bên người thời gian, hắn đột nhiên dừng thân, thâm thúy ánh mắt nhìn chằm chằm Sử Phi Phi hai tròng mắt cười nhạt nói. Này, mỹ nhân, ngươi nhìn về phía ánh mắt của ta ôn hòa mơ hồ có chút bài xích, ta nghĩ, ngươi cũng không phải là cố ý nhằm vào ta. Đối với nam nhân khác ngươi khẳng định cũng là như thế. Trước kia bị nam nhân thương tổn phải không? Hai ta thật là đồng bệnh tương liên, người nói, hai ta có phải hay không tìm một cơ hội lẫn an ủi một cái. Sử Phi Phi hơi kinh ngạc, một bên Lâm Thiền Tuyết chân Khả Nhân cùng Hứa Thiên cũng là kinh ngạc nhìn về phía Phương Dật Thiên, từng cái một nhưng trong lòng là âm thầm gấp gáp, có chút bất an nhìn hướng Sử Phi Phi, Sử Phi Phi nếu là tức giận lên cũng không phải là đùa giỡn a, người này thế nào cứ như vậy chuẩn một ngữ điểm trúng Sử Phi Phi trong lòng vết thương cũ xẻo. Không được gây khó khăn, tên khốn kiếp này có bản năng nhìn trộm người khác tâm tư. Nhưng mà không đợi những mỹ nữ này phục hồi tinh thần lại, Phương Dật Thiên là chậm rãi hướng phía biệt thự hội trường đi vào, lưu cho các nàng chính là một hơi có vẻ cô đơn nhưng không mất thẳng thân ảnh. Hô, Sử Phi Phi hô nhẹ khẩu khí cười nhạt, Lâm Thiền Tuyết các nàng thấy thế sau khi mới hơi yên lòng một chút. Phương Dật Thiên tất nhiên không có nhìn trộm người khác tâm tư năng lực, mới vừa rồi hắn bất quá là dựa vào 3 phần bản năng 7 phần đoán là nói một chút mà thôi, dù thế nào cũng phải cùng cái này một sừng sốt mỹ nhân chào một tiếng. Có thể tìm ra thường chào hỏi tỷ như, này, mỹ nhân, chào, ta gọi là Phương Dật Thiên, rất hân hạnh được biết ngươi. Giống như quá tục xa không bằng một câu tới thích ý thâm trầm, nếu như đã đoán đúng, không chừng còn có thể cái này sừng sốt mỹ nhân trong lòng lưu lại một ấn tượng khắc sâu, tạm thời không đi trông nom cái này ấn tượng tốt hay xấu. Nếu là đến cùng một sừng sốt mỹ nhân lần đầu gặp mặt lối ra đúng một câu nói là cực kỳ trọng yếu, có thể trực tiếp quyết định ngày sau ngươi ở đây mỹ nữ trong suy nghĩ lực ảnh hưởng. Phương Dật Thiên đi trở về đến rồi biệt thự hội trường, đang muốn cầm lấy quần áo của mình đi vào lầu một trong phòng vệ sinh, nhưng này lúc điện thoại tay của hắn là đột nhiên vang lên. Phương Dật Thiên cầm lấy điện thoại di động vừa nhìn, rõ ràng là Quân Hỏa buôn bán Trương lão bản gọi tới điện thoại. Cách Trương,